Chương 112, treo lên đánh đông doanh cầu. Cầu toàn đà tờ HNZ. Bất kỳ trấn nhỏ cửa nam, tính vắng vẻ mọi người trận to chính mình mắt chó, không thể tin nhìn Giang Nam trên người lơ lửng thương tổn. Mít mở thần mã vui đùa à, đây chính là đông doanh được xưng thứ ba cao thủ A, coi như là thuận tay một kích, cũng không khả năng là Mít A khai quải lúc này đây. Đông doanh người chơi nghĩ tới Giang Nam biệt hiệu, treo bức tất cả mọi người khiếp sợ toàn bộ cộng lại, cũng so ra kém lúc này đủ nổ sẻn mái một người khiếp sợ. Thực lực của hắn chỉ có hắn tự mình biết, coi như là chính mình bây giờ không có bạch ngân vũ khí, công kích thương tổn cũng không phải là như thế này A, người này phòng ngự. Rốt cuộc có bao nhiêu cao ai nhìn khiếp sợ nù nổ sen mãi, Giang Nam tùy ý mở rộng nhất cá lại yêu. Ly khai cấp bậc bạch ngân vũ khí, nù nổ sen mãi lực công kích chết no không đến 70 điểm. Đối mặt Giang Nam cao tới 350 lực phòng ngự, bố 157 xuyên bên trong khớp phổ thông công kích nhiều lắm cũng chính là cưỡng chế tính rơi một giọt máu. Nhưng là, không biết người này có phải hay không ngày hôm nay ra khỏi cửa không thấy hoàng lịch. Thuận tay một kích, dĩ nhiên là miss. Đây thật là không có người nào. Không có khả năng nủ nổ sèn mài thanh âm cứng ngắc, tiếp lấy tay phải rất nhanh nhất chuyển lại là một đạo hàn quang nhắm ngay Giang Nam công kích đi qua. Lúc này đây, công kích thành công. Một đạo thương tổn, chậm rãi từ Giang Nam trên người phiêu nổi lên. Người chơi lúc này đây rốt cục nhịn không được, nổ trách cứ, chúng ta muốn trách cứ cái này so với, vách đá dựng đứng khai quải có còn hay không thiên lý. Mơ ổ tổ cũng không quản sao cái này còn chơi thế nào, Giang Nam thư sinh cho là hắn lạ buộc sao, công kích ở trên người hắn, liền chỉ có một chút thương tổn vẫn là mạnh mẽ phả chế tính thương tổn pha cho ai đó đối với đông doanh ngoạn gia nổ nước bọn, đang xem lai sở trệ ảm mà làng công hội người chơi chẳng đáng cười, trách cứ nếu như hữu dụng. Còn đến phiên các ngươi một đám ngu ngốc, Giang Nam lắc lắc cánh tay, nhìn nù nổ sèn mải chậm rãi nói, ta nói nù nổ sèn mải. Hôm nay ngươi không có ăn cơm không như thế điểm công kích, ngươi đánh ai đó nhìn Giang Nam, nụ nổ sẻn mài trên mặt nơi nào còn có vừa mới bắt đầu đắc ý cùng càng rỡ, không phải điều đó không có khả năng, đây không phải là thật. Nụ nổ sẻn mài giọng nói có chút bối rối, sau đó trầm giọng nói, ta không tin, ngươi cho ta đi chết, xông dám một đao chém một đạo hàn quang bị nụ nổ sẻn mài công kích đánh ra, trong nháy mắt công kích ở tại Giang Nam trên người. Lần này, Nuno Sen Mai có trường tiến. Năm một cái cao tới ngũ điểm tổn thương, từ Giang Nam trên người phiêu nổi lên. Ba Nuno Sen Mai đem trong tay mình vũ khí trắng ném ra ngoài, lấy ra chính mình cấp bậc bạch ngân vũ khí. Trung quanh người chơi thấy vậy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Giang Nam mơ ổ tổ dù sao cũng là quá rõ ràng, Nuno Sen Mai coi như là thua. Bọn họ còn rất nhiều lý do thoái thác. Thế nhưng, nụ nổ sẻn mài ngàn vạn lần không nên đem mình bạch ngân vũ khí lấy ra. Động tác của hắn, nhưng là hung hăng quất vào trên mặt mình. Không chỉ có chính hắn mất mặt, tất cả đông doanh người chơi đều mất mặt theo nư a a. Uống nụ nổ sẻn mài lúc này vừa sợ vừa chỉ, giơ lên trong tay bạch ngân đại đao chính là một cái chặt chém công kích. Cút! Giang Nam chẳng đáng một tiếng, trong tay bạch bản trường kiếm bị Giang Nam dùng tay phải rút ra, bạt đao chạm 780. 775, 800 liên tiếp thương tổn xuất hiện, sáng mù hết thể ngoạn ra ánh mắt. Vũ khí trắng, dĩ nhiên đánh ra hơn 700 thương tổn. Coi như bọn họ trang bị cấp bậc bạch ngân vũ khí, cũng không thể đánh ra cái loại này thương tổn. A Giang Nam thư sinh, ngươi còn dám nói ngươi không có mơ ổ tổ coi như là vũ khí trắng. Giang Nam chủ cột công kích còn có hơn 400, hơn nữa Giang Nam bạt đao chạm là chủ cột công kích gấp đôi công kích. Đánh ra hơn 700 thương tổn, hoàn toàn không có vấn đề. Nuno Sen Mai lực phòng ngự thật sự là quá thấp, toàn thân của hắn trang bị, ngoại trừ cấp bậc bạch ngân đại đao bên ngoài đều là thanh đồng cùng hắc thiết trang bị hôn đến mà thành. Âm Nuno Sen Mai bị Giang Nam một cái kỹ năng miểu sát, ánh mắt trừng lớn, trên mặt đều là bất khả tư nghị nhìn Giang Nam. Hắn vốn định thừa này cơ hội đạp Giang Nam thi thể bước trên địa vị cao hơn, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực công kích, thật không ngờ bạc nhược. Đánh vào Giang Nam trên người, dĩ nhiên không đến hai chữ số thương tổn nụ nổ sẻn mái tử vong, tất cả hoa hạ người trời hô to lên. Bất quá, Lý Niệm Niệm, Nam Cung Liên, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Liêu Tuyết Nhi đám người, cũng là liễu mi nhữ một cái. Hiên Viên Kiếm nhìn phát sóng trực tiếp, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, đám này vô sỉ đông doanh người chơi, sợ rằng phải ngồi không yên ghi chú, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu đính duyệt.